Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, trong nước tiên. Hai càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện long mã thủy thú á chủng. Này thủy thú có long mã huyết mạch, mặc dù độ đậm của huyết thống một loại, bất quá cũng thuộc về với cường đại dị thú. Sức chiến đấu xa xa vượt qua bình thường dị thú. Mấu chốt một điểm, này thủy thú sẽ không gặp phiến này đại lục quy tắc chi lực bài xích. Có thể xem như tọa kỵ tới dùng. Tà đế hệ thống nhắc nhở. Nguyên lai, cái này lớn lên giống ngựa thủy thú, lại là long mã á chủng. Mặc dù là á chủng, bất quá cũng xem như là long mã hậu duệ, thuộc về thần thú huyết mạch hậu duệ. Dương Tranh quả thật có chút ngoài ý muốn. Tại Viêm Dương trong thần điện, gặp Xích Giao, hắn cảm thấy tương đối bình thường. Dù sau này Viêm Dương thần điện là thần điện, viễn cổ cường giả bí ẩn lưu lại. Mà bây giờ, thế mà tại Trường Giang trên, gặp Long Mã Á Chủng, Dương Tranh không khỏi ở trong lòng hỏi. Hiện tại thần thú đều không đáng giá sao? Tùy tiện một cái cường đạo đều có thể có lợi hại như thế tọa kỵ. Không hề nghi ngờ, cái kia ngồi ở Long Mã Á Chủng trên lưng người, liền là kia cái gì trong nước tiên. Cái này ra hỏa, là một cái nữ nhân. Mặc dù tên kia toàn thân bao phủ tại hắc thiết một loại dày đặc áo giáp bên trong. Bất quá Dương Tranh vẫn là liếc mắt liền nhìn ra. Này dày đặc áo giáp phía dưới bao vây lấy là một cái nữ nhân. Nguyên thần, có thể nhìn trộm ra cái đại khái. Đủ để xác định trong nước tiên giới tính. Trong nước tiên, nữ nhân này thân cưỡi long mã. Chẳng lẽ là trong nước tiên nhân chuyển thế hay sao? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh nghĩ tới Thiên Long Xá Lợi bên trong cái kia Thiên Long ý chí nhắc tới chuyển thế sự. Tình, Thượng Cổ Tiên Ma, Tam Hoàng Ngũ Đế chờ nhóm cường giả. Tại tiên ma thời kỳ tan vỡ sau, lại bắt đầu chuyển thế. Thiên hạ này, có những cường giả kia chuyển thế thân, chỉ bất quá người bình thường căn bản không biết, mà còn cho dù biết, chỉ sợ cũng không sẽ tin tưởng. Những cái kia trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, lại còn biết tái hiện. Trước mắt cái này trong nước tiên, có khả năng sẽ là nào đó cái viễn cổ cường giả chuyển thế sao? Mấy vị này tuyệt sắc mỹ nhân, thuộc về ta. Các ngươi có thể đi. Trong nước tiên thanh âm vang lên, là một cái nam nhân thanh âm. Trong nước tiên, Trường Phong chủ thuyền kinh hô một tiếng, tiếp theo lông mày nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm nước kia bên trong tiên. Ha ha, ngươi một cái nữ nhân, muốn mỹ nhân để làm gì? Ta là nam nhân, hơn nữa còn là trong nam nhân, ngươi đem ta lấy đi. Muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Ngươi nhìn thế nào? Dương Tranh mở miệng, cười sang sảng một tiếng. Nhìn xem nước kia bên trong tiên. Trầm mặc, trong nháy mắt trầm mặc. Thời gian phảng phất dừng lại một loại. Cái gì? Vùng đất này nổi tiếng cường đạo. Đạo tặc trong nước tiên. Lại là cái nữ nhân. Trong nước tiên, là nữ giả nam trang. Trường phong thuyền lớn trên. Chủ thuyền và một đám trường phong mạn thuyền người đều ngẩn ra. Có chút không dám tin tưởng Dương Tranh nói chuyện. Thần bí kia thủy thú trên lưng người. Rõ ràng là cái nam tử a. Không đúng. Nước kia thú trên lưng người. Toàn thân trùm lên dày đặc áo giáp bên trong. Chỉ là bề ngoài là nhìn lên tới giống như cái nam tử. Thứ nhìn một cái. Chủ quan trên cho rằng là cái nam tử. Ngươi là thế nào phát hiện? Trong nước tiên lần nữa mở miệng, lần này thanh âm biến thành thanh âm nữ nhân. Quả nhiên, trong nước tiên là cái nữ nhân. Ta có thể nhìn thấy cái đại khái. Ngươi sinh đến cực đẹp, tư thái cũng là yểu điệu. Nam nhân gặp liền yêu, đặc biệt là giống như ta loại nam nhân này. Trong nước tiên, không bằng dạng này, ta đem chính mình cho ngươi mượn dùng mấy ngày. Ngươi đến lúc không muốn dùng, lại đem ta còn cho ta liền đi. Dương Tranh mỉm cười, cái này một tiếng rơi xuống. Chung quanh Cốc Tư Tiên, Cốc Thiến Liên, Tả Thi, Bạch Tố Thơm cùng Trang Thanh Sương đều không khỏi cười lên tới. Cốc Tư Tiên từ nữ ánh mắt rơi vào nước kia bên trong tiên trên thân. Trong lòng thầm nói, cái này trong nước tiên hẳn là lại bị nhà mình phu quân cho vừa ý. Cái này ra hỏa, gặp một cái yêu một cái, khiến bản cô nương có điểm phiền não a. Trang Thanh Sương sau khi cười xong, trong lòng lại thăng lên một cỗ phiền muộn. Nàng cũng không phải một cái ích kỷ người, chỉ là tại nam nhân điểm này trên, nàng xác thực không nghĩ cùng cái khác nữ nhân cùng nhau chia sẻ nam nhân mình. Nhưng mà, không có cách nào, nàng đánh không lại Dương Tranh, lại yêu Dương Tranh, đã mê luyến trên cùng Dương Tranh cùng nhau song tu mùi vị. Không thể rời Dương Tranh, cho nên, nàng chỉ có thể ở trong lòng một thở dài, đồng thời âm thầm thề, nhất định muốn chuyên cần huyền công. Tốt đem Dương Tranh người này cho ép khô. Chỉ cần đem Dương Tranh cho ép khô, cái này ra hỏa liền không có tinh lực đi tìm những nữ nhân khác. Ngươi có thể đánh thắng ta, ta ngược lại nguyện ý mượn ngươi mấy ngày dùng dùng. Trong nước tiên thanh âm vang lên, nàng và Dương Tranh giữa đối thoại, đám người nghe vào trong tai, đều là cảm thấy có phần là quái dị. Cái gì đánh thắng mới nguyện ý mượn? Bình thường thuyết pháp không phải, ngươi đánh thắng ta, ta liền theo ngươi sao? Cái này trong nước tiên, tựa hồ là lấy nàng làm trung tâm, đến đối đãi bốn phía người cùng vật, còn có điểm giống là trên thời cổ, mẫu hệ trong xã hội, loại này địa vị cao thượng nữ tộc trưởng. Tốt, Dương Tranh gật đầu, trên thực tế, hắn cảm thấy cũng có điểm quái. Cái này trong nước tiên cho hắn cảm giác, liền giống là một cái nữ vương một dạng, không đem thiên hạ bất kỳ nam nhân nào để ở trong mắt. Mà dạng này nữ vương, thường thường có thể đốt lên nam nhân lòng chinh phục. Ta tới, thủy cô nương cẩn thận, Dương Tranh động thủ, vô dụng đồ long đao, cũng vô dụng tuyết ẩm cuồng đao, mà là tay không bay vút mà lên. Dương Tranh bay lên trong nháy mắt, này long mã á chủng phun ra một cái nước, này trường giang nước liền cuồn cuộn mà lên, xây dựng thành một đạo tường nước, đem Dương Tranh cho cản trở. Thần thú dị năng, đây là thần thú dị năng. Bất quá, không ngừng cái này long mã á chủng có dị năng, Dương Tranh cũng có dị năng, phong ngân dị năng, chỉ gặp Dương Tranh trên trán phong ngân ấn ký lóe lên. Thân ảnh hắn liền hư không tiêu thất, đám người tiếng kinh hô lại nổi lên, gấp tiếp theo liền thấy nước kia tường ầm vang sụp đổ. Mà Dương Tranh đâu, thì là đã cưỡi ở long mã trên lưng. Giờ phút này, Dương Tranh cưỡi ở long mã trên lưng, từ đằng sau ôm lấy trong nước tiên, ngươi không chỗ có thể trốn. Dương Tranh cất cao giọng nói, lòng tin 10 phần, phải không? Trong nước tiên cười khẽ một tiếng, này long mã á chủng trực tiếp một cái đầu hướng dưới. Liền chui xuống nước, thẳng tắp hướng dưới, trong nháy mắt liền trầm xuống hơn 10 mét. Còn tại hướng dưới, phảng phất là muốn thông qua loại biện pháp này, khiến Dương Tranh rút lui một loại. Nhưng mà, cái này nước, vây lại không Dương Tranh. Dương Tranh từ tà đế trong động thiên móc ra một vật. Hướng trong miệng một ngậm, nước áp trong nháy mắt biến mất. Cái này nước chung thế giới, giờ phút này với hắn mà nói, cùng bờ trên thế giới không có bất kỳ khác biệt. Hắn lấy ra đồ vật, chính là kỳ vật trong lầu chế tạo tị thủy châu. Tị thủy châu, kỳ vật lầu chế tạo kỳ vật, có thể tại trong nước tự do hoạt động, kỳ hiệu duy trì thời gian nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, chỉ cần có cái này tị thủy châu, liền như dẫm trên đất bằng. Thủy Vĩ Nương, chỉ là nước áp là không làm gì được ta. Thủy Vĩ Nương, ta đều đi theo ngươi cùng nhau xuống nước, ngươi nhìn ta thành thật như thế, liền dứt khoát thu ta đi. Dương Tranh tới cái truyền âm nhập mật, đem thanh âm truyền vào trong nước tiên trong tai. Chờ ngươi qua Long Động ba quan nói sau đi. Trong nước tiên tắc là trực tiếp tới cái nguyên thần truyền lời. Đem thanh âm trực tiếp truyền vào Dương Tranh trong óc. Tốt, Thủy Vĩu Nương, ngươi liền nhìn bản công tử như thế nào qua cái hang rồng kia ba quan. Dương Tranh nguyên thần hồi một câu, hai tay ôm lấy trong nước tiên eo, nhìn chằm chằm về phía này ngay phía trước. Này ngay phía trước có một cái dưới nước động đá, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo một loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.